Chương 2009, trước mặt mọi người biểu diễn. Có nhân nuốt một ngụm nước bọt nói, chúng ta ủng hộ thật là người, mà không phải thần châu. Tương nín khóc mỉm cười nói, trong lòng ta, Diệp Đại Thần chính là ta duy nhất tín ngưỡng, là trong lòng ta lợi hại nhất thần, các ngươi choáng váng sao? Có nhân đột nhiên kịp phản ứng, một bàn tay đập vào đồng bạn trên lưng. Diệp Đại Thần thông qua Dược Vương truyền thừa cửa thứ hai a, tất cả mọi người nói Diệp Đại Thần làm không được, nàng lại làm được, các ngươi còn ngây ngốc đang làm gì? Đám người hai mặt nhìn nhau. Sau một khắc, vãng sinh trên quảng trường lần nữa bộc phát ra như sóng to gió lớn tiếng vỗ tay, tiếng hô hoán. Đến cuối cùng, những này hỗn loạn tiếng hô hoán đều giao thoa thành ba chữ: Diệp Lương Thần, Diệp Lương Thần, Diệp Lương Thần. Không chỉ là Lương Thần đại quân, liền liên tu sĩ khác cũng không nhịn được giơ cao cánh tay, lớn tiếng la lên. Vương Báo cúi đầu, rụt lại bả vai, cẩn thận từng ly từng tí ra bên ngoài thối lui. Hắn tại Dược Vương không gian truyền thừa bên trong thần hồn bị thương tương đối nặng, thần thức vốn là không cách nào ngưng tụ. Lại thêm vãng sinh trên quảng trường quá nhiều người, thần thức cùng tinh thần lực hỗn tạp, để hắn nhất thời liền lùi lại ra thiên quang khư đều làm không được. Chỉ là, còn không đợi hắn rời khỏi đám người, liền nghe có nhân hét lớn một tiếng, cái này chửi bới Diệp Đại Thần chó so muốn chạy. Thanh âm này đem Vương Báo dọa đến toàn thân run một cái, cũng làm cho đắm chìm trong reo hò trong tiếng cười lớn đám người tỉnh táo lại. Châu Tương lau đi nước mắt trên mặt, cười nói, ngươi vừa mới là thế nào nói nếu như Diệp Đại Thần phá tâm nhãn quan, ngươi liền trước mặt mọi người đơ tờ cất sao? Vương Báo lúc này trong lòng kỳ thật tràn ngập sự không cam lòng. Hắn cảm thấy mình phá trận chi pháp mới là đúng. Nhưng vì cái gì cuối cùng vờ ơ ý ma là Diệp Lương Thần phá đại trận kia? Nhưng đối mặt hàng trăm hàng ngàn Lương Thần đại quân bất thiện ánh mắt trào phúng, Vương Báo lại run lập cập, lắp bắp nói, ta vừa mới bất quá liền cứ như vậy nói chuyện ha ha, vừa mới chửi bới Diệp Đại Thần thời điểm, không phải rất phách lối sao? Bây giờ muốn chơi xấu cầu xin tha thứ, cái kia cũng muốn nhìn chúng ta Lương Thần đại quân có đáp ứng hay không. Đơ tờ cất nhất định phải trước mặt mọi người ăn một lớn đống phân. Đám người từng bước một chiều Vương Báo tới gần, thỉnh thoảng còn kèm theo cái khác người qua đường cười trên nỗi đau của người khác chế giễu cùng ồn ào. Trước mặt mọi người đơ tờ cất ta thú vị như vậy sự tình, ai không muốn nhìn a? Vương Báo mồ hôi lạnh trên trán đều nhỏ xuống tới, thanh âm hắn phát ra rung động, liều mạng muốn ngưng tụ thần thức, rời đi thiên quang khư, lại vẫn cứ vô luận như thế nào đều làm không được. Đành phải hét lớn, nơi này là thiên quang khư, coi như ta nguyện ý thực hiện hứa hẹn, QNZ không có phân để ta ăn a. Cơ hồ tại hắn vừa dứt lời nháy mắt, lệch cạch một đống vàng óng, BNZ mơ, tản ra dày đặc mùi thối tiện tiện, rơi xuống tại Vương Báo trước mặt. Vãng sinh trên quảng trường, truyền đến tiểu thiên không có chút nào cảm xúc chập trùng thanh âm. Thiên quang khư chứng nhận người sử dụng báo đại sư nhu cầu hoàng kim thối tiện tiện một đống, giá trị 1.000 nở thượng phẩm tinh, hữu nghị giá 500 thượng phẩm tinh. Đã trực tiếp từ báo đại sư ngọc thược bên trong khấu trừ. Nay hoàng kim thối tiện tiện phân lượng đủ, mùi thơm nồng, lại cửa vào sau có thế tác dụng tại thần hồn, chí ít 7 ngày không tại đầu lưỡi tiêu tán. Cam đoan vật siêu chỗ giá trị, mời người sử dụng báo đại sư thỏa thích nhấm nháp. Tại hoàng kim thối tiện tiện rơi xuống nháy mắt, không ít người đều dọa đến lùi lại mấy bước. Mấy cái nữ sinh đều căm ghét dùng tay bưng kín cái mũi. Nhưng chờ nghe xong tiểu thiên, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó buộc phát ra cười vang. Hoàng kim thối tiện tiện, thiên quang khư ngươi là đang đùa ta sao? Ha ha ha ha, tấu chương xong.